Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 44, sự đê tiện của Cố Dĩ Minh. Góc truyện audio.com. Cách chương.